Nghịch Thế Vũ Thần, chương 76, Linh Cấp Vạn Đạo Thông Thiên Quyết. Góc truyện audio.com, ngũ tinh vũ sĩ, Vương Hạo Thần sau khi nhìn lại tu vi của mình đồng dạng cũng có chút phát mộng. Hắn trước đó thật sự không có nghĩ tới, Vạn Đạo Thông Thiên Quyết sau khi thôn phệ hỏa linh, lại có thể khiến cho tu vi của hắn tăng lên một cách đáng sợ như vậy. Thậm chí, cho đến tận bây giờ, Vương Hạo Thần như cũ vẫn cảm giác được không chân thực. Nếu không phải hắn thực sự cảm nhận được thể nội nguyên khí so với lúc trước đã hùng hậu hơn trước không chỉ trăm lần, e rằng hắn vẫn như cũ sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Càng cổ quái hơn chính là, bình thường tấn cấp nhanh như vậy, chắc chắn sẽ lưu lại di chứng, điển hình nhất là căn cơ yếu kém. Thế nhưng Vương Hạo Thần lúc này lại cảm giác căn cơ của hắn chẳng những không có yếu đi, ngược lại càng thêm kiên cố vững chắc. Đây đến cùng là chuyện gì xảy? Chẳng lẽ đều quy công cho Vạn Đạo Thông Thiên Quyết? Cái này cũng quá nghịch thiên đi à, Vương Hạo Thần vẫn có chút không tin tưởng. Vội vàng nội thị mình thân thể một lần, phát hiện so với lúc trước đã biến hóa rất nhiều, lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận chuyện này. Không phải hắn đạo tâm không vững, đổi lại bất cứ người nào gặp chuyện này, e rằng đều sẽ có biểu hiện như vậy. Vương Hạo Thần thậm chí còn nhìn thấy, ở trong đan điền của hắn, lúc này vậy mà có một đóa hỏa diễm tồn tại ở đó. Chính là hỏa linh mà hắn vừa luyện hóa xong, đúng rồi. Không phải nói Vạn Đạo Thông Thiên Quyết sau khi hấu thu đủ năng lượng cần thiết liền có thể tiến giai hay sao? Nhất định phải kiểm tra một chút, Vương Hạo Thần không kịp chờ đợi lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu vận chuyển nguyên khí theo Vạn Đạo Thông Thiên Quyết lộ tuyến. Chạy ra một vòng tuần hoàn, ánh mắt chú ý từng đặc điểm hiện ra. Vương Hạo Thần sắc mặt ban đầu là vui vẻ, sau đó liền biến thành cuồng hỉ. Lúc này Vương Hạo Thần khi vận dụng Vạn Đạo Thông Thiên Quyết tu luyện, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của hắn so với lúc bình thường vậy mà nhanh hơn gấp 30 lần đến 40 lần. Không chỉ như vậy, trình độ dung nạp nguyên khí cũng như chất lượng nguyên khí mà hắn tu luyện ra đều so với lúc trước tăng lên một mảng lớn. Trên đại lục, muốn nhận biết một người tu luyện công pháp cấp bậc ra sao kỳ thực không khó. Chỉ cần nhìn vào tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh liền có thể biết được. Đơn giản mà nói, bình thường nhất phàm cấp công pháp, tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí so với bình thường cao hơn gấp 5 lần. Trước đó Vương Hạo Thần tu luyện Vạn Đạo Thông Thiên Quyết có tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí là gấp 7 lần so với bình thường. Tuy rằng trong phàm cấp công pháp không phải là thấp kém nhất, bất quá cũng chẳng tốt đi đâu, mà linh cấp công pháp thì lại có tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí ít nhất nhanh hơn gấp 25 lần so với bình thường. Vạn Đạo Thông Thiên Quyết của Vương Hạo Thần lúc này có thể xem là một đạo linh cấp công pháp. Đạt tới quân cấp công pháp, như vậy tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí sẽ là gấp 50 lần so với bình thường. Con số này đối với vương cấp công pháp thì lại trọn vẹn gấp 100 lần so với lúc bình thường. Nếu là tôn cấp thì lại càng khủng bố. Có tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí gấp 200 lần lúc bình thường. Trong truyền thuyết thánh cấp công pháp, phần lớn đều có thể đạt gấp 300 lần tốc độ hấp thu. Nếu là thánh cấp công pháp bên trong nổi bật tồn tại, con số này rất có thể là gấp 400 lần, thậm chí trong thiên địa còn có một ít cực kỳ cường đại cổ lão công pháp được truyền thừa xuống từ thời viễn cổ. Nói không chừng có thể chạm tới cột mốc gấp 500 lần tốc độ hấp thu. Chỉ là những bộ công pháp này hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa cho dù có số lượng e rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Được vũ giả trong thiên hạ xem là thiên thư công pháp không thể hoàn toàn quyết định chiến lực của một vũ giả. Bởi vì điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, ví dụ như vũ khí, tố chất thân thể của vũ giả, hay kinh nghiệm chiến đấu v.v. Thế nhưng công pháp gần như là thứ xây dựng căn cơ của một vũ giả từ nhỏ yếu cho đến khi trở thành cường giả trong thiên hạ. Cũng là thứ quan trọng nhất quyết định tương lai của một vũ giả. Xem hắn có thể đi xa bao nhiêu trên võ đạo chi lộ. Đồng thời cũng phần nào ảnh hưởng đến sức chiến đấu của vũ giả đó. Thứ nhất, là phẩm chất công pháp. Một người tu luyện phàm cấp công phàm, tương lai căn bản không thể tiến xa bao nhiêu trên con đường võ đạo. Ngược lại một người nếu như có thể tu luyện tôn cấp, vương cấp, hay thậm chí thánh cấp công pháp, vậy tương lai hắn không muốn trở thành cường giả cũng khó. Thậm chí, công pháp còn có thể một phần nào đó ảnh hưởng tới thiên phú của người tu luyện. Ví dụ một người có thiên tư xuất chúng lại tu luyện một bộ phàm cấp công pháp. Vậy hắn con đường tu luyện sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Không phải vì hắn lười biếng hay thiên phú không đủ, mà là bởi vì công pháp hắn tu luyện không kịp hắn tu vi. Cuối cùng trở thành thứ cản trở hắn bước tiến, trói buộc hắn thiên phú ở trong phạm phàm cấp công pháp. Nếu như không đổi mà suốt đời chỉ tu luyện một bộ công pháp như vậy, thiên phú chắc chắn sẽ hao mòn dần, tu vi liên tiếp gặp bình cảnh không thể tiến thêm. Cuối cùng dẫn tới việc từ thiên tài biến thành một người thiên phú bình thường. Suốt đời cũng không thể trở thành cường giả. Ngược lại, một người vốn dĩ không có thiên phú tu luyện, thế nhưng vận khí tốt lại có được một bộ công cao cấp. Cộng thêm một chút cần cù chăm chỉ, vậy trong tương lai thành tựu nhất định không thể đoán trước. Bởi vì trên đời thực sự có không ít công pháp vương cấp. Tôn cấp có năng lực cải biến một người tư chất theo thời gian, tăng lên tư chất, đồng thời đào móc ra bản thân ẩn giấu tiềm lực, mặc dù ban đầu không thể so sánh với những cái kia tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng dần dần khoảng cách sẽ không ngừng thu hẹp, đến cuối cùng thậm chí có thể vượt qua thiên tài bình thường, trở thành cường giả đáng sợ trong thiên hạ. Thứ hai, là phẩm chất nguyên khí. Một người nguyên khí do phàm cấp công pháp tu luyện mà ra căn bản không có cách nào so sánh với nguyên khí một người tu luyện linh cấp công pháp. Thứ ba, là tốc độ tu luyện, có thể nói là hiệu suất hấp thu thiên địa linh khí. Như đã nói bên trên, nếu như phàm cấp công pháp chỉ có thể giúp vũ giả gia tăng gấp 5 lần tốc độ tu luyện, mà linh cấp công pháp thì lại có thể gia tăng đến gấp 25 lần. Thứ tư, là lúc chiến đấu, người tu luyện phàm cấp công pháp thường không thể so sánh với người tu luyện linh cấp công pháp trong việc vận dụng nguyên khí một cách nhuần nhuyễn. Đồng thời bởi vì nguyên khí cấp bậc chênh lệch, ở đồng cấp chiến đấu, người tu luyện công pháp thấp hơn thường gặp rất nhiều bất lợi. Bởi vì nguyên khí của họ chất lượng kém hơn so với đối thủ. Vì thế phải lấy số lượng bù bắp chất lượng. Tiêu hao tự nhiên cũng so với đối phương lớn hơn rất nhiều. Năng lực chiến đấu trong thời gian dài tự nhiên cũng sẽ thua sang người kia. Tất cả điều trên đều liên quan trực tiếp đến công pháp tu luyện. Vậy mới nói, công pháp chính là vũ giả bản nguyên căn cơ. So với vũ kỹ, huyền công càng thêm quan trọng. Vương Hạo Thần tu luyện linh cấp công pháp Vạn Đạo Thông Thiên Quyết. Tuy rằng cũng không phải cái gì phẩm cấp quá cao công pháp. Thế nhưng ở trong hàng ngũ thiên sinh môn đệ tử cũng đã có tính là không thấp. Sau sự kiện lần này, Vương Hạo Thần thực sự có suy nghĩ nhất định phải không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Kỳ vật, để cho Vạn Đạo Thông Thiên Quyết không ngừng tiến giai. Đến lúc đó hắn tu vi chắc chắn cũng sẽ được hưởng lợi lớn. Vương Hạo Thần đang muốn đứng lên cử động một chút thân thể. Thế nhưng vào lúc này, mi tâm của hắn lại lóe lên một tia quang huy rực rỡ, oanh. Đạo quang huy kia vừa hiện ra, liền có một số lượng lớn thông tin hướng đại não Vương Hạo Thần dung nhập đi qua. Để cho hắn không kịp phản ứng mà có chút choáng váng đầu óc. Cách chương.